Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, chân chính thần cấp triệu hoán sư. Sư Tôn, ta còn chưa từng nghe nói qua có ai triệu hoán thiên thư bị phế sạch, còn có thể khôi phục như cũ đâu, chớ nói chi là ta loại này cực phẩm triệu hoán thiên thư. Chẳng lẽ cái này còn không cần phải kích động một cái sao? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Phùng Sơn vội vàng nói. Bạch Phong lắc đầu nói, chuyện kế tiếp, ngươi hội càng thêm kích động. Nói xong, Bạch Phong tại Phùng Sơn ánh mắt nghi hoặc phía dưới, trong tay lại xuất hiện hai viên thuốc. Nói thẳng, nuốt đi. Phùng Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không hề do dự liền trực tiếp cầm qua đan dược nuốt xuống. Làm nuốt xuống cái này hai viên thuốc về sau, Phùng Sơn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình triệu hoán thiên thư bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Loại này quỷ dị tình huống để sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn mới khôi phục bị phế sạch triệu hoán thiên thư. Lúc này triệu hoán thiên thư bỗng nhiên xuất hiện dị dạng, thật để hắn khẩn trương lên, bởi vì hắn sợ triệu hoán thiên thư lần nữa biến mất. Nhưng rất nhanh, Phùng Sơn sắc mặt thì có khẩn trương dần dần chuyển hóa làm hoảng sợ. Sau đó là chấn kinh, cuối cùng là cuồng hỉ, bởi vì Phùng Sơn phát hiện mình triệu hoán thiên thư vậy mà theo màu đen lột xác thành màu trắng. Mà triệu hoán thiên thư bên trong triệu hoán thú cũng toàn bộ phát sinh biến dị. Màu trắng triệu hoán thiên thư, đây chính là trong truyền thuyết thần cấp triệu hoán thiên thư a. Mà vốn là ta triệu hoán thiên thư bên trong triệu hoán thú vậy mà cũng toàn bộ biến dị tiến hóa thành thần cấp triệu hoán thú. Cái này nếu như ta tu luyện tới 100 cấp, vậy coi như là chân chính thần cấp triệu hoán sư, mà không phải hiện tại trên đại lục những cái kia 100 cấp ngụy thần cấp triệu hoán sư. Phùng Sơn lúc này nội tâm kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Mấy ngàn năm, thần cấp triệu hoán thiên thư thế nhưng là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ lại là tái hiện đại lục. Trọng yếu nhất chính là, cái này lại là bị người hậu thiên cải biến. Phải biết, muốn cầm giữ có thần cấp triệu hoán thiên thư, cái kia chỉ có tại thời điểm thức tỉnh mới có thể xuất hiện. Tuyệt đối không có khả năng thông qua hậu thiên bất luận cái gì kỳ ngộ mà để phổ thông triệu hoán thiên thư tiến hóa thành thần cấp triệu hoán thiên thư. Sư Tôn, cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Phùng Sơn lúc này đột nhiên nhìn về phía Bạch Phong, lộ ra khó có thể tin thần sắc mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Phùng Sơn cái này tra hỏi, nhịn không được bật cười nói. Có phải là nằm mơ hay không? Chính ngươi kỳ thật rất rõ ràng. Cần gì phải hỏi ta đâu? Thế nào, ta đưa ngươi phần này bái sư lễ gặp mặt, ngươi còn ưa thích? Bành, Phùng Sơn nghe được Bạch Phong lời này về sau, bay thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống, cảm kích vô cùng hô. Đệ tử Phùng Sơn bái tạ ơn sư tôn. Cái này cúi đầu. Thế nhưng là Phùng Sơn thật tâm thật ý quỳ bái, trước đó bất quá là vì cứu phụ thân của hắn. Có thể nói, Bạch Phong hiện tại hoàn toàn cải biến Phùng Sơn vận mệnh, càng là bị hắn vô tận tương lai, thậm chí trực tiếp điểm tới nói, Phùng Sơn vận mệnh theo giờ khắc này liền trực tiếp phát sinh mang tính then chốt chuyển hướng. Đứng lên đi, cái kia đưa cho ngươi ta đều đã cho ngươi. Còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Tiếp xuống thời gian 1 năm bên trong, ta sẽ đưa ngươi đi một nơi. Ngươi muốn ở nơi đó tiến hành tu luyện. Bất quá có chuyện ta muốn vô cùng nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Ở chỗ đó, ngươi chỉ có thời gian 1 năm có thể tu luyện. Nếu như tại thời gian 1 năm bên trong, thực lực của ngươi không có tăng lên đến 100 cấp, vậy ngươi thì mãi mãi cũng không cách nào theo cái chỗ kia đi ra. Sẽ chết ở bên trong. Chỉ có trong vòng 1 năm đột phá đến 100 cấp, triệu hoán thiên thư bên trong 10 đầu thần cấp triệu hoán thú cũng đều tăng lên tới 100 cấp. Thành là chân chính 100 cấp thần cấp triệu hoán sư, ngươi mới có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngươi minh bạch ta lời này ý tứ sao? Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Sơn nói ra. Xoát, Phùng Sơn nghe được Bạch Phong lời này về sau, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà cho hắn như thế một người tu luyện yêu cầu. Thế nào, không có lòng tin sao? Bạch Phong nhìn lấy Phùng Sơn thần sắc ngoạn vị nói ra. Phùng Sơn nghe được Bạch Phong, trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc, bởi vì hắn biết, đã Bạch Phong nói như vậy, vậy mình cũng là không có đường lui, mà lại, mình bây giờ cầm giữ có thần cấp triệu hoán thiên thư cùng 10 đầu thần cấp triệu hoán thú. Dù là đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, cái kia không liều, như thế nào lại biết là không thể nào hoàn thành đâu. Sư tôn, Phùng Sơn có lòng tin, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, nếu như ta thật tại thời gian 1 năm bên trong không có làm đến, cái kia thà rằng chết ở bên trong, cũng sẽ không xảy ra đến cho sư tôn mất mặt. Phùng Sơn lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, cười khẽ một tiếng, tay phải tùy ý vung lên. Một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Đi vào đi, các loại người chừng nào thì đạt tới yêu cầu của ta, tự nhiên xuất khẩu sẽ xuất hiện tại trước mắt ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi ra. Nhưng đừng quên, ngươi chỉ có thời gian 1 năm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phùng Sơn nói thẳng. Phùng Sơn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy trước người vết nứt không gian, không có hỏi thăm cái gì, mà chính là lộ ra một vệt thần sắc kiên định, trực tiếp mở ra tốc độ, đi vào vết nứt không gian bên trong. Mà khi Phùng Sơn tiến nhập vết nứt không gian về sau, vết nứt không gian cũng dần dần khép lại, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chủ nhân, đây là ngươi đổi lấy ra thí luyện tràng, hoàn toàn chính xác có trợ giúp gia hỏa này tăng thực lực lên. Nhưng nếu như hắn trong 1 năm thật không có hoàn thành, ngươi thật muốn để hắn chết ở bên trong à? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nói thẳng, đương nhiên sẽ không. Nếu như hắn thật thất bại, vậy ta liền trực tiếp cưỡng ép đem thực lực của hắn tăng lên liền tốt. Dù sao hắn không phải ta đệ tử chân chính, bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ mà chiêu thu nhận đệ tử, xem như thực tập đệ tử đi, ta hoàn thành nhiệm vụ quân cờ mà thôi, bất quá làm cho hắn trình độ lớn nhất trưởng thành, cũng là ta sau cùng có thể làm được, mà lại chúng ta cũng không muốn nghĩ như vậy tiêu cực. Vạn nhất hắn thành công, đừng quên, ta đổi lấy cái này thí luyện tràng thật không đơn giản. Bên trong yêu thú đánh giết về sau, nhưng là sẽ rơi xuống yêu thú tinh. Nuốt yêu thú tinh liền có thể hấp thu bên trong lực lượng đến tăng cường thực lực bản thân. Cái kia đúng vậy a, dù sao chỉ cần cùng cái này 8 người đệ tử có liên quan hết thảy, ngươi đổi lấy bất kỳ vật gì, hệ thống đều sẽ không ràng buộc cung cấp. Không nhưng cái này thí luyện tràng cần bạo điểm, không chỉ có ngươi bây giờ có được bạo điểm vốn cũng không đầy đủ. Coi như ngươi có đầy đủ bạo điểm, sợ ngươi cũng sẽ không như thế hào phóng cho cái này Phùng Sơn đổi lấy. Bạo Linh nghe được Bạch Phong phía sau nhất lời nói sau, nhịn không được bật cười nói. Nghe, Bạch Phong sau khi nghe xong, mặt sạm lại nói, Bạo Linh a, khám phá không nói toạc, ngươi cái này không đúng a. Ha ha, tốt chủ nhân, ta không nói chính là. Vậy kế tiếp chủ nhân chuẩn bị làm gì chứ? Dù sao còn kém thất tên đệ tử. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, nở nụ cười nói ra. Bạch Phong nghe xong suy nghĩ một chút nói, tùy tiện chuyển đi, đụng phải thích hợp thì thu làm đệ tử.